Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, Triệu Phong Trần tin tức. Sở hữu cấm quân tướng lĩnh đều là thừa hứng mà đến, tận hứng mà đi, mặc dù không có nắm đến Vương Sung Út Tiêu kiếm, thế nhưng thu được được thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư buổi đấu giá ưu tiên tư cách cũng đủ rồi. Chớ nói chi là còn có giảm 10% ưu đãi. Trong cấm quân nhiều như vậy tướng lĩnh, còn có thật nhiều chức quan cao hơn bọn họ, thế nhưng ở trong tay tấm kia nho nhỏ sợi trước mặt, chỉ sợ cũng được lùi ra sau. Cho tới 2 vạn lượng hoàng kim, cái kia phản cũng không phải sự tình a. Có thể ở đại đường tinh nhuệ nhất cấm quân làm được tướng lĩnh, cái nào là không có xuất thân bối cảnh. 2 vạn lượng hoàng kim tuy rằng không ít, nhưng đối với bọn hắn những này tầng cấp tới nói, phản đổ không coi vào đâu. Tiễn biệt những cấm quân này tướng lĩnh, Vương Sung sắp xếp thỏa đáng về sau. Vương Sung bước vào mẫu thân Triệu Thục Hoa gian phòng. Mẫu thân bên người một mực là có chút cũ mụ tử cùng hoàn hầu hạ. Thế nhưng lần này, cả phòng ngoại trừ Vương Sung cùng Vương Phu Nhân ở ngoài, lại không có cái khác người. Hơn 60 vạn lạng vàng chồng chất lên, giống như núi nhỏ, mang đến Vương Phu Nhân rất lớn xung kích. Vương gia là tướng chi môn, xuất thân tại dạng này gia tộc bên trong. Vương Phu Nhân cũng là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng Vương Sung trong nháy mắt liền kiếm lời 60 vạn lượng hoàng kim. Đây đối với kiên trì thanh liêm vương gia, đối với Triệu Thục Hoa tới nói, đều là một cái cự đại chấn động. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Nếu như Vương Sung là cùng một ít vớ va vớ vẩn người cấu kết, có được những này hoàng kim, Triệu Thục Hoa tất nhiên không biết khoan dung. Nhưng là vừa vặn cái kia một lúc, nàng nhưng là tận mắt nhìn sở hữu cấm quân đầu lĩnh đều là thật cao hứng đem hoàng kim bảo thạch hướng tới vương gia đưa. Thậm chí có còn hận tự mình tặng thiếu. Rất hiển nhiên, Vương Sung số tiền này lai lịch đều là rất chính. Sung Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong phòng yên tĩnh, Vương Phu Nhân ngồi trên ghế, nhìn đối diện Vương Sung, rốt cục hỏi trong lòng lời. Này hơn 60 vạn lạng vàng sự tình, nàng đến bây giờ đều vẫn không có lấy lại sức được. Vương Sung, có quá nhiều chuyện gạt nàng, nên đến thẳng thắn thời điểm. Vương Sung đứng ở mẫu thân đối với mặt, cúi thấp đầu, trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Tuy rằng không hề là tốt nhất thời điểm, nhưng nói rồi dù sao cũng hơn không nói tốt. Chuyện lần này liền cho Vương Sung rất lớn giáo huấn. Có lúc tự mình cảm thấy là tốt, nhưng không hẳn thật sự chính là tốt. Trong đầu chỉnh sửa lại một chút dòng suy nghĩ, Vương Sung liền đem Hyderabad sự tình tiền tiền hậu hậu đầu đuôi nói ra. Vì lẽ đó, ngươi là mượn những con em quyền quý kia tiền mới thẻ đến đúc kiếm tiền, Vương Phu Nhân nói. Vương Sung ừ một tiếng, gật gật đầu. Vương Phu Nhân nhìn chằm chằm đối diện Vương Sung, cẩn thận quan sát hắn, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Có như vậy một sát na, Triệu Thục Hoa trong lòng có loại xa lạ cảm giác, thế nhưng sau một khắc lại có một loại làm mẹ vui mừng. Sung Nhi, ngươi đúng là lớn rồi. Vương Phu Nhân nhìn chằm chằm Vương Sung nói. Có người nào làm mẹ không phải mong con hóa rồng? Hiện tại Vương Sung liền làm được nàng một mực kỳ vọng dáng vẻ. Tiền hàng vẫn luôn là vương thị bộ tộc nhược điểm. Toàn bộ vương thị gia tộc, từ trên xuống dưới, bao quát đại bá Vương Tuyên, cô lớn Vương Như Sương, còn có tiểu thúc, cùng với chính mình ở bên trong, không có bất cứ người nào có buôn bán thiên phú. Vương Sung đại bá Vương Tuyên đã coi như là sẽ quản lý. Ở mấy nhà bên trong, kinh tế tình huống là tốt nhất, kinh doanh mấy nhà chuyện làm ăn, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Cùng những cái kia chân chính nhà đại phú đại quý so với, căn bản chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, người nhà họ Vương cũng không phải là giỏi về buôn bán chủ. Bao quát Vương Sung đại ca, nhị ca ở bên trong, không có một người có loại năng lực này. Thế nhưng hiện tại, Triệu Thục Hoa lại tại tự mình con nhỏ nhất nhìn thấy một loại kinh người. Vượt xa khỏi bất luận người nào kinh doanh thiên phú, hơn 60 vạn lạng vàng. Khoản này cự phú, đều đầy đủ toàn bộ Vương thị gia tộc có thành viên không hề làm gì tiêu xài trên mấy thập niên. Mẫu thân, thật xin lỗi, chuyện này, ta không nên giấu ngươi. Vương Sung cúi đầu nói. Vương phu nhân lắc lắc đầu. Hài tử, thông qua chuyện lần này, mẫu thân cũng cảm giác được. Ngươi làm việc thật sự biến trầm ổn. Sau đó, có một số việc ngươi liền không cần nói cho ta biết. Yên tâm to gan đi làm đi. Mẫu thân tin tưởng ngươi. Mẫu thân, Vương Sung trong lòng trận trận cảm động. Nhìn mẫu thân nói không ra lời. Từ mẫu thân trong phòng đi ra, Vương Sung trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều. Lần này tuy rằng kém chút bị Tô Bách lợi dụng, thế nhưng cuối cùng xấu sau đã biến thành chuyện tốt. Thông qua chuyện lần này, tự mình cũng triệt để thắng được mẫu thân tín nhiệm, thu được mẫu thân, buông tay đi làm, hứa hẹn. Ở trong sân tu luyện trong chốc lát võ công, rất nhanh Vương Sung chồng cô lớn Lý Lâm liền vội vã chạy tới Vương gia. Những cấm quân kia tướng lĩnh đã tới. Chú Lý Lâm vào cửa câu thứ nhất liền nói. Vương Sung gật đầu. Ha, những người này phản ứng thật nhanh. Ta gắng sức đuổi theo vẫn là không đuổi tới bọn họ. Lý Lâm lắc đầu cười nói. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Từ khi từ Bắc Môn răng nhỏ đem vị trí chuyển đi, Lý Lâm cả người đều tinh thần tỏa sáng, lời cũng nhiều hơn chút. Chú, trong hoàng cung có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Cùng Triệu Phong Trần có quan hệ? Vương Sung hỏi, Vương Sung nói bóng gió thời điểm, những cấm quân kia đều nói rất giấu giếm, chính là không nói xảy ra chuyện gì. Bất quá có vài thứ vẫn là không gạt được Vương Sung. Không sai, Triệu Phong Trần đánh bại Hoàng Khiếu Thiên, thăng nhiệm cấm quân thống lĩnh. Đây là trong vòng mấy năm, một cái duy nhất vừa mới thăng cấp thống lĩnh. Ở Vương Sung trước mặt, Lý Lâm cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra chân tướng. Triệu thống lĩnh cùng Hoàng Khiếu Thiên thực lực kém không nhiều. Hoàng Khiếu Thiên thậm chí còn ẩn ẩn cao hơn một chút. Bất quá lần này, chiếm được vũ khí tiện nghi, Triệu thống lĩnh chiêu kiếm đó, không ngừng chặt đứt Hoàng Khiếu Thiên danh dương trong cung bảo kiếm tuyết ẩm. Hơn nữa liền trên người hắn bách luyện kim cương giáp đều một lần cắt đứt. Kém chút đem thân thể hắn đều một chiêu kiếm xé ra. Đương thời người quan sát không ít. Thậm chí còn có một vị cấm quân đại thống lĩnh. Tất cả mọi người bị Triệu thống lĩnh chiêu kiếm đó dọa sợ. Đám người kia khẳng định liền ở bên cạnh. Lập tức tránh đi, lại chạy tới ngươi nơi này đến rồi. Hoàng Khiếu Thiên cùng Triệu Phong Trần lên cấp. Đây là trong cấm quân đại sự. Không chỉ là dính đến một người thống lĩnh vị trí, còn dính đến trong cấm quân phe phái đấu tranh. Điểm này Vương Sung lại biết rõ rành rành. Chú mặc dù nói không hề là rất tỉ mỉ, nhưng Vương Sung cũng có thể cảm giác được. Trận chiến đó nhất định là khá là hung hiểm. Triệu đại nhân thăng nhiệm thống lĩnh, đây là chuyện tốt. Vương Sung đạo, tiếp đó đem cái kia 60 vạn lượng hoàng kim sự tình cũng nhất nhất nói ra. Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên ở giữa thống lĩnh trong lúc đó đã bởi vì chính mình cải biến, tương lai có rất nhiều đại sự cũng sẽ tùy theo thay đổi. Vương Sung rõ ràng trong lòng, lên cấp thống lĩnh về sau, nhận được các loại trong cung tài nguyên vun bón, Triệu Phong Trần con đường lên chức hội càng sẽ, cũng phỏng chừng sẽ nhanh hơn leo lên đại thống lĩnh vị trí. Mà chú Huyến Kiếm có công, sau đó theo Triệu Phong Trần, ở trong cấm quân cũng tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Có này một mối liên hệ, Vương Dung sau đó ở trong cấm quân bán kiếm cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, chú Lý Lâm một mực là vương gia bên trong yếu nhất một khâu. Nếu như hắn có thể theo Triệu Phong Trần ở trong cấm quân thăng chức rất nhanh, toàn bộ vương gia thực lực cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, trở nên mạnh mẽ không ít. Chuyện ngày hôm nay không phải là đợt thứ nhất, phòng trừng sau đó còn có nhiều người hơn đi tìm tới. Vì lẽ đó, ta suy nghĩ đem chuyện này giao cho chú đi ra. Có Triệu đại nhân ở trong cung bảo bọc, chú xử lý lên chuyện này có thể so với bên ta liền rất nhiều. Vương Dung nói, sở hữu út tiêu kiếm ở trong cấm quân công việc, bao quát bán đấu giá ưu tiên tư cách, cùng với cử hành bán đấu giá công việc, Vương Dung đều chuẩn bị toàn quyền giao cho chú Lý Lâm đến xử lý. Này không chỉ là thuận tiện, hoặc là nói của hắn cấm quân thân phận càng chỗ tốt lý vấn đề, mà là thông qua như vậy một kiện sự tình, có thể đề cao thật lớn chú Lý Lâm ở trong cấm quân địa vị. Làm nhóm lớn cấm quân đầu lĩnh, tướng lĩnh, thậm chí là đại thống lĩnh đều muốn cầu cạnh chú Lý Lâm thời điểm. Chú ở trong cấm quân địa vị liền có thể tưởng tượng được. Sau này con đường lên trước, sợ rằng sẽ so với chú tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa có Triệu Phong Trần cùng Triệu gia che chở, người bình thường cũng không dám tìm chú phiền phức. Hay hơn chính là những cái kia muốn út tiêu kiếm cấm quân đầu lĩnh, mỗi cái phe phái đều có. Này ngược lại sẽ nâng lên Triệu Phong Trần cùng chú Lý Lâm ở trong cấm quân địa vị, khiến cho hai người tương lai thăng thiên thời điểm gặp phải càng ít ngăn cản. Nếu như những người này còn muốn sau đó mua được út tiêu kiếm tăng cao thực lực. Nói chung, út tiêu kiếm sự tình ở chú Lý Lâm trong tay mới có thể phát huy ra to lớn nhất, tốt nhất hiệu quả. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta biết nên làm như thế nào. Đúng, ngươi cô hỏi ngươi chừng nào thì rảnh rỗi, có thời gian đi chú trong nhà nhiều ngồi một chút, cùng ngươi biểu huynh tâm sự, nhiều chỉ điểm một chút hắn. Cái tên này lòng dạ kiêu ngạo, nhưng cũng nhãn cao thủ đê. Ngươi cô cùng ta đều hy vọng ngươi giúp chúng ta giáo huấn một chút hắn. Lý Lâm nói, Vương Dung cười cợt, cô cùng chú còn có con trai Vương Lượng. Tuy rằng chú họ Lý, nhưng cũng cùng chính là cô lớn họ, ở thế gia trong đại tộc. Bởi vì nhà ngoại hung hăng, thêm vào phụ thân một phương không có cái gì bối cảnh, tình huống như thế phi thường phổ biến. Đối với biểu huynh Vương Lượng, cô, chú một mực có tha thiết hy vọng. Đáng tiếc, biểu huynh tựa hồ cách hai người kỳ vọng là càng ngày càng xa. Được rồi, có thời gian ta sẽ đi. Vương Dung nói, không lâu nữa chính là ra ra ngày mừng thọ. Ấn quy củ, biểu huynh cũng giống như vậy muốn đi. Đến thời điểm gặp lại thấy cũng giống như vậy. Cho tới gần nhất, có hơn 60 vạn lạng vàng. Vương Dung có thể việc làm nhiều lắm, chân chính có thể đại triển thân thủ. Đưa chú rời đi vương gia, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Vương Dung dẫn theo Thân Hải, Mạnh Long, lại mang tới một dương hoàng kim thẳng đến Bạch Mã Não Châu Báu Trải. Tìm được hai tên Thiên Trúc Đại Hòa Thượng Alaza cùng Alana. Hai vị đại sư, 300 quân Hyderabad khoáng thạch tiền, ta đã toàn bộ mang đến. Vương Dung chỉ tay một cái, làm thủ thế. Thân Hải, Mạnh Long giơ lên một cái dương, tầng tầng bỏ vào Alaza cùng Alana trước mặt hai người. Nơi này 80.000 lạng vàng, hai vị cầm đi đi. Vương Dung ung dung tự tin đạo, âm thanh rơi xuống đất có tiếng. Dù là Alaza cùng Alana tâm tư trầm ổn, nghe được Vương Dung cũng không khỏi trong lòng chấn động mạnh mẽ một hồi. Thế nhưng đang chấn động sau khi, trong lòng hai người cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là công tử, trước ngươi không phải đã cho hơn 3 vạn lạng vàng cho chúng ta sao? Hơn nữa không phải là hắn đổi thành lương thực sao? Tại sao trả cho chúng ta nhiều như vậy hoàng kim?